Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1566, chương 1567, Thiên Đế lựa chọn khó khăn. Đương nhiên, mọi người đang công phẫn đi qua, càng là không nhịn được hít sâu một hơi. Trước mặt địch nhân, so với bọn hắn tưởng tượng kinh khủng hơn. Đại Địa Quyền Bính Thiên Thần. Bọn họ đều biết cái này danh xưng phân lượng rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Từ thiên nhân tộc cao tầng nghe được tin tức, thiên đạo tổng cộng có lục đại chí cao chủ quyền bính. Theo thứ tự là không trung, đại địa, hải dương, sinh mệnh, quang minh cùng hắc ám. Đại của bọn họ đồng hồ đến thiên đạo chí cao vô thượng ý chí. Cùng thời điểm là thiên đạo căn nguyên nhất quyền hạn. Còn có giao phó cho những sinh linh khác quyền bính lực lượng quyền lợi. Tỷ như Tây Hải Lam Tiểu Nghê Thủy Chi quyền bính, chính là Hải Dương Thiên Thần ban cho. Thiên đạo chủ quyền bính chia làm hai cái hệ phái. Một là đối với đại lục hết thảy sinh linh tiến hành thanh tẩy phái cấp tiến. Một cái khác là chủ trương cận gần thanh tẩy nhân tộc ôn hòa phái. Dẫn thiên nhân tộc đại quân. Dự định diệt tuyệt nhân tộc ôn hòa phái, do quang minh thiên thần thống lĩnh, ngoại trừ nó bên ngoài, hải dương cùng đại địa, hai đại chí cao chủ quyền bính, cũng là ôn hòa phái chủ lực. Bây giờ, lục đại chí cao quyền bính một trong đại địa quyền bính. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người nơi nào còn có thể phong khinh vân đảm. An Lâm trước muốn liên thủ với Cổ Long Đế đối kháng đối phương sức lực. Trong nháy mắt sẽ không có. Hướng về phía xa xa áo gai thiếu niên hô lớn. Trần Trần, chúng ta đổi một đối thủ. Trần Trần, ngoặc kép, vị này áo gai thiếu niên trần chờ chốc lát. Đem một đoàn ánh sáng màu trắng một dạng ném cho thiên đế. Ngươi có không kém gì ta tư chất. Nhưng cùng, thiên, chiến đấu. Ngươi nhưng là cái không đúng cách phế vật. Nếu là muốn để cho mọi người còn sống, liền khiến cho dùng nó. Hắn hướng về phía thiên đế ném xuống một câu nói này, liền thân hình chợt lóe, đi tới bên cạnh An Lâm. Thiên đế nhìn trước mặt chớp sáng sửng sờ. Đây là vật gì? Trần Trần tại sao phải đem vật này cho hắn? Mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng là chớp sáng bên trong lưu tán ra cực kỳ đậm đà phá thiên ý. Nhưng là để cho hắn cảm nhận được rõ ràng. Rất rõ ràng, này một cái chớp sáng là phá thiên bang nào đó tinh túy. Không, ta nhưng là bổ thiên giúp người. Làm sao có thể tiếp nhận phá thiên bang quà tặng? Cái này rất rõ ràng cho thấy phá thiên bang cực kỳ hạch tâm đồ vật. Thiên đế biết. Một khi tiếp nhận vật này, hắn thì tương đương với công nhận phá thiên bang, hướng phá thiên bang kháo long. Địch nhân muốn dùng viên đạn bọc đường, ăn mòn lòng ta trí năng, đều là nữ oa bổ thiên trận doanh hắc linh xà cùng bạch linh xà. Cũng đưa mắt nhìn sang thiên đế, hiển nhiên ở hiếu kỳ hắn biết làm cái gì lựa chọn. Các nàng tự nhiên cũng biết chuyện này rất trọng yếu. Lại sẽ không can thiệp thiên đế. Vô luận là kiên định bổ thiên giúp lập trường, hay lại là tiếp nhận Trần Trần liên quan tới phá thiên bang quà tặng, cũng có lợi có hại. Thì nhìn như thế nào lựa chọn. Trần Trần trực diện chí cao quyền bính đại địa thiên thần, thần sắc lạnh nhạt, rõ ràng không có làm bất kỳ động tác gì. Nhìn bình thường không dứt, nhưng ở chúng đại năng xem ra, hắn nhưng là bực nào phong thái tuyệt nhiên, ngạo thị cửu thiên, mà hắn thiên đế, bây giờ nhưng ngay cả đối mặt một vị phổ thông quyền bính thiên thần, đều cảm thấy áp lực núi lớn. Thiên đế kia nho nhã trên mặt, hiện ra quấn quýt vẻ. Lúc này, An Lâm, Hứa Tiểu Lan đã lên núi thiên thần phóng tới, Cổ Long Đế cũng hướng Kim Trúc thiên thần chạy tới. Đem đại địa thiên thần lửa giận điên cuồng khuynh tả tại Kim Trúc thiên thần trên người. Uy thế kinh khủng, sâu hơn dĩ vãng gấp mấy lần. Kiều Tư thiên thần biết, bây giờ hắn cũng phải chiến đấu. Bất quá hắn không cần sử dụng cửu trọng thần hoàn. Nếu quyền bính thiên thần môn đã xuất hiện, thậm chí ngay cả đại địa thiên thần cũng quyết định động thủ. Liền đã kết quả đã định, hắn chỉ cần kéo mấy vị kia hợp đạo siêu cấp đại năng liền có thể. Kiều Tư thiên thần vừa nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn về thiên đế, Hắc Linh Xà, Bạch Linh Xà đám người, kim sắc trong con mắt thêm mấy phần ổn thao thắng khoán dễ dàng. Thiên đế thấy hắn cái này mặt nhọn, nhất thời thì không chịu nổi. Ánh mắt của này ý gì đây? Coi hắn là tiện tay có thể bóp sâu trùng rồi hả? Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà đã nâng kiếm chém về phía Kiều Tư Thiên Thần. Kiều Tư Thiên Thần căn bản cũng không muốn liều mạng diệt các nàng. Giữ cho không bị bại là tốt. Vẻn vẹn mở 6 cái thần hoàn. Ngay tại một bên đánh du kích chiến. Nhìn còn rất là nhàn nhã. Thiên đế ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi. Suy nghĩ rất nhiều sự tình. Nhìn bên người thả ra mê người quang mang chớp sáng. Cực kỳ cao thâm phá thiên chân ý chậm rãi thả ra tản ra. Dường như muốn phá vỡ mảnh bầu trời này. Ta là bổ thiên giúp nhị bà thủ. Đương nhiên sẽ không phản bội chính mình thật sự đi chi đạo. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ta tiếp nhận vật này là vì tốt hơn hiểu phá thiên bang. Từ đó chiến thắng bọn họ. Thiên đế tự mình cảnh tỉnh một phen. Sau đó hít sâu một hơi. Đưa tay hấp thu chớp sáng. Cảm ngộ chí cao phá thiên chân ý. Giống như là thủy triều trào thượng thiên đế đầu. Một đạo chí cao tới giọng nói của thượng. Phảng phất đại đạo nổ âm. Rung động tâm linh. Thiên địa tuổi thọ vô hạn. Nhưng cuối cùng cũng có tai ách. Vừa là hỗn độn tai. Hai là lượng kiếp tai. Tam làm danh giới linh tai. Thiên đạo tuổi thọ vô hạn. Cũng không phải vô địch. Bất luận cái gì cũng có thể trở thành thiên đạo. Cũng có thể cướp lấy. Nó có thể là thiên ngoại cuối cùng đạo giả. Có thể là trong núi hoa cỏ. Cũng có thể là một hạt bụi nhỏ. Thiên đế nhận lấy cực kỳ khổng lồ tin tức. Có đối với thiên đạo hiểu. Nhưng càng nhiều là như thế nào phá thiên. Cùng với như thế nào đem thiên cướp lấy. Đây là một loại cực hạn cám dỗ. Nếu là thành công. Hắn đem leo lên vô thượng chi cảnh. Không thể không nói, thiên đế có trong nháy mắt là thập phần động tâm, hận không được lập tức chạy tới hỏi một chút Trần Trần. Phá thiên một bước cuối cùng phải làm gì? Nhưng hắn bền bỉ đạo tâm, lại để cho hắn ở trong rất ngắn thời gian khôi phục thanh tình. Bắt đầu cẩn thận trở về chỗ có liên quan phá thiên từng chiêu từng thức. Nữ oa nương nương không ngăn cản chúng ta tấn công Nam Thiên Môn. Liền chứng minh, thiên nhân tộc cùng với quyền bính thiên thần, đối với bổ thiên giúp mà nói, cũng là một trở ngại lớn. Bất kể hắc miêu mèo trắng, bắt con chuột chính là tốt miêu. Thiên đế khí thế hồn nhiên biến đổi, từ hư vô phiêu miểu cao thâm mạt chắc khí thế, biến thành phóng lên cao, dường như muốn đem trọn cái bầu trời đạp nát chí tôn đế vương. Hôm nay ta thiên đế muốn ở chỗ này đồ thần. Thiên đế ngưng mây mù làm kiếm. Trên bầu trời có chí cao vô thượng sức mạnh to lớn hạ xuống với kiếm. Mượn thiên lực, hoành, hắn thân thể đột phá gấp trăm lần bức tường âm thanh. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh xông về cách đó không xa Kiều Tư Thiên Thần. Đang ở chiến đấu Kiều Tư Thiên Thần thấy thiên đế đánh bất ngờ. Hời hợt một cái vỗ tay vang lên, bên hồng lam sắc thần hoàn liền cấu trúc bền chắc không thể gãy bình chướng. Ngăn ở trước người, ồn ào, mây mù lưỡi kiếm hạ xuống, hướng bình chướng ầm ầm rơi đập, ẩn chứa ý trời chí lam sắc bình chướng. Ở lưỡi kiếm kinh khủng dưới sự xung kích, nhiều hơn không ít kẽ hở, nhưng vẫn là chống được. Kiều Tư Thiên Thần đang định giống như trước như vậy, phong độ nhẹ nhàng địa rút lui. Trong lúc bất chợt, một cổ đáng sợ cực kỳ phá thiên chân ý từ lưỡi kiếm bên trong bộc phát ra. bình chướng nổ tung, Kiều Tư Thiên Thần nhìn càng ngày càng gần mây mù lưỡi kiếm. Đồng tử chợt co rúm lại, có vẻ khó tin, hiển nhiên không ngờ tới Thiên Đế lại biết sử dụng phá thiên hệ thuật pháp. Hơn nữa còn chơi được như vậy chuồn. Quá nhanh, căn bản tới không kịp né tránh. Lưỡi kiếm như sấm hạ xuống, xé Kiều Tư Thiên Thần thân thể, mang theo một mảnh nhũ bạch sắc huyết dịch. Thiên Đế sắc mặt trong trầm tĩnh, hàm chứa tối cao ngang ngược phá thiên ý, mượn thiên lực, phá thiên chi đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,